Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 615, tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với suy nghĩ của Giang Siêu, dù trong lòng Lạc Ngưng Xương không đồng ý lắm, nhưng cuối cùng vẫn chọn nghe theo hắn. Hơn nữa, muốn đưa mười mấy vạn Bạch Liên quân ra khỏi đất Thục, sợ là không dễ như trước. Phần lớn Bạch Liên quân đều có mối bận tâm ở nơi này. Có rất nhiều người đã thành gia lập nghiệp, đất Thục nhiều người Hán, nữ nhiều nam ít, Bạch Liên quân xuất hiện cũng giải quyết được vấn đề cân bằng nam nữ. Bây giờ phần lớn Bạch Liên quân đều đã có gia đình. Nếu muốn đưa cả người nhà đi, những người phụ nữ Hán đã sinh ra và lớn lên ở nơi này, sợ là hơn nửa không chịu đi theo. Tuy nhiên, Giang Siêu nói sẽ giúp nàng ta vững chân ở chỗ này, thậm chí chậm rãi chiếm lấy cả đất Thục. Nàng ta thấy suy nghĩ này quá ngây thơ, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn chọn tin tưởng Giang Siêu. Dù sao, Hà đã tạo ra quá nhiều kỳ tích rồi, tạo thêm một cái nữa cũng không phải việc gì khó. Giang Siêu được sắp xếp để ở cùng phòng với Tô Nguyệt Nhi. Tô Nguyệt Nhi thấy xấu hổ, dù nàng và hắn cũng đã từng có quan hệ phu thê, nhưng nàng vẫn chưa thể quen được. Giang Siêu cũng không được tự nhiên, nhưng hẳn cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Nếu vì chuyện này mà đi tìm Lạc Ngưng Xương lần nữa, không biết có làm Tô Nguyệt Nhi cảm thấy hắn đang tránh né nàng hay không. Cuối cùng, hai người tạm thời cùng nằm xuống. Giang Siêu thì miên man suy nghĩ phải làm thế nào để giải quyết chuyện Bạch tộc. Một bên khác, ở chỗ Doanh Châu Phủ, Đông Ly Ưng mang theo 3 vạn quân con cháu đi đến thành Thường Châu. Đây là tòa thành thứ nhất của tuyến phòng ngự thứ hai của Doanh Châu Phủ. Sau đó còn 2 thành nữa. Muốn đến thẳng thành Ứng Thiên của Doanh Châu Phủ thì Đông Ly Ưng phải chiếm được thành Thường Châu trước đã. Nếu không chiếm được thành Thường Châu, sẽ gặp nguy cơ bị địch bao vây trước sau. Tuy nhiên, muốn chiếm được thành Thường Châu cũng không dễ như vậy. Trước mắt, trong thành Thường Châu đang có 8 vạn Doanh Châu quân đóng quân. Tường thành vô cùng vững chắc, so với 13 tòa thành bảo vệ gặp trước đó, thành Thường Châu lớn hơn không chỉ 10 lần. Dân chúng trong thành cũng có vài chục vạn người. Đông Ly Ung không muốn tổn thương người dân trong thành. Muốn cướp được thành Thường Châu là việc không hề dễ. Hơn nữa, lấy 3 vạn quân đi đánh thành, cơ bản là không có khả năng. Lại còn lấy 3 vạn đánh với 8 vạn. So sánh về số lượng, còn kém hơn 2 lần. 8 vạn người bảo vệ thành, đại quân 30 vạn người cũng không chắc chắn có thể đánh thắng được. Chứ đừng nói là chỉ có 3 vạn quân con cháu. Quân con cháu dưới sự dẫn dắt của Đông Ly Ưng đi đến bên ngoài thành Thường Châu. Bọn họ chia làm 3 nhóm bao vây thành Thường Châu lại. Mỗi nhóm binh sĩ có 5.000 người, nhưng lại ngụy trang như 1 vạn người. Còn lại 1 vạn 5.000 binh sĩ thì trở thành đội dự bị, bất cứ lúc nào cũng có thể huy động. Lần này, Đông Ly Ưng cũng không phái binh ra ngăn cản viện binh, bởi vì hắn ta biết tạm thời sẽ không có viện binh đến. Dù sao, thành Thường Châu mà bọn họ chiến đấu cùng cũng đã có 8 vạn binh sĩ rồi. Có lẽ Doanh Châu quân ở trong thành cũng không để quân con cháu bọn họ vào mắt. Có khi bọn họ còn nghĩ đến việc giết sạch 3 vạn quân con cháu bọn họ ở thành Thường Châu. Đương nhiên không thể đi cầu viện được. Không có viện binh đến giúp, phái người đi chặn đánh cơ bản chính là phí thời gian. Còn không bằng dùng số lượng binh sĩ có hạn này ở chỗ quan trọng nhất. Mà Đông Ly Ưng chia quân thành 3 hướng chính là để lừa dối Doanh Châu quân ở trong thành Thường Châu. Quân con cháu cũng không đủ lực lượng để bao vây thành. Dù là bao vây 3 mặt, số lượng binh sĩ cũng đã rất khó khăn. Nhưng nếu như Thường Châu quân kiêu ngạo, muốn chiếm thành cướp quân sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cách chương.